Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, tạm thời phân biệt. Lauren đứng ở trên lôi đài, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, Rex từng tại tân thế giới xông xáo ra, xích thủ tên. Làm quen Frankie sau, càng là tung hoành tứ hải. Không biết đã đánh bại nhiều ít cạnh tranh đối thủ. Gắng gượng cùng Frankie khai sáng lên to lớn Frankie thương đoàn. Để cho một chút vương quốc cũng không dám khinh thị. Vô luận quyền thế địa vị, còn là một người vinh dự, đều đạt tới vô cùng đỉnh. Nhưng đối với Lauren, thậm chí đều không cần động kiếm, liền có thể đánh bại. Nếu không phải cân nhắc đến Hilaya lập trường, vừa mới một cước kia lại đủ để đánh chết. Sổ phượng chi linh mang đến cường hóa năng lượng, không chỉ có so với còn lại bàng bạc, càng là một loại cực kỳ cao cấp năng lượng. Đối với, đúng, cường hóa thân thể vượt xa dự trù. Tại Lauren xem ra, hắn lúc này khí lực cường độ, hẳn đã đặt chân Zephyr nói tới đệ nhị tầng lần tới. Nếu là có thể đặt chân đệ tam tầng lần, chính là không tu Haki, chỉ bằng vào một bộ nhục thân, lại đủ để cùng hải quân trung tướng tranh phong. Lauren ánh mắt đảo qua toàn trường. Trên đài cao chư vị đại lão đã sớm rối rít hướng vị thiếu niên này cúi đầu. Cuối cùng Frankie thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, hướng về phía Lauren chắp tay nói. Lân Lạc tiên sinh, sau ngày hôm nay, Đông Hải lấy tiên sinh vi tôn, nhưng có phân phó, tuyệt không hai lời. Hắn lời này vừa rơi xuống, Kenneth giật mình một cái, cũng chợt đứng lên la lên. Lấy tiên sinh vi tôn, tuyệt không hai lời, lấy tiên sinh vi tôn, tuyệt không hai lời, lấy tiên sinh vi tôn, tuyệt không hai lời. Từng vị thế giới ngầm lão đại chen lấn đứng dậy, e sợ cho trễ một bước, liền bị nhớ nhung. Nếu như nói Lauren mặt không đổi sắc giữa, đánh bại Rex bọn họ còn mang trong lòng may mắn nói. Như vậy Lauren còn nhỏ tuổi, lại lấy được thành tựu như vậy đã hoàn toàn nát bấy bọn họ tín niệm. Bằng chừng ấy tuổi, liền có như vậy thực lực, ai dám xác thực Pôn rừng đem tới sẽ như thế nào? Để cho người như vậy làm được tương tự Đông Hải, giáo phụ, vị trí. Mọi người tâm phục khẩu phục, chớ đừng nhắc tới, kia sớm muộn hội, sẽ kéo nhau trở lại Don Quixote gia tộc. Cũng cần bực này cường giả ở trước mặt đỡ lấy. Mọi người dưới đài nhìn trên đài cao từng vị dậm chân một cái Đông Hải chấn động đại lão rối rít. Hướng kia hắc bào thân ảnh khom lưng khụy gối. Chỉ cảm thấy mình đời này cũng không có một ngày này đặc sắc. Nhân sinh làm như thế a. Rất nhiều người trong lòng thở dài. Rất nhanh, dưới đài phú thương hào kiệt môn đều rối rít rời đi. Anchaman cũng than thở liên tục. Cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng trong nhà đi tới. Còn như Renault, là âm thầm quyết định. Nhất định phải trở nên mạnh hơn. Đi ở trên đường phố phồn hoa, Lauren cùng Hilaya trầm mặc không nói gì. Hồi lâu, Hilaya mới chậm rãi thấp giọng nói. Dragon lão sư đã biết ngươi biến hóa. Hắn rất kinh hỉ, cũng thật bất ngờ. Hy vọng ngươi có thể tại hải quân trong lấy được cao hơn địa vị. Cái này một lần đạt được Đông Hải, quần đảo sau đó, quân cách mạnh tại Đông Hải tiến triển, cũng có thể mau hơn một bước dài. Những thứ này đối với, đúng, tổ chức trợ giúp rất lớn. Lauren giữ yên lặng, lẳng lặng lắng nghe. Dragon là cái dạng gì người? Không có ai rõ ràng. Lauren cũng giống vậy, bất luận là Luffy, Garp, vẫn là hải tặc vương Roger, đều là lấy thực lực bản thân, từng bước một đi lên đỉnh phong, dùng vũ lực dao động hám thế giới. Monkey D, Dragon cũng không một dạng. Hắn cơ hồ chưa bao giờ hiện ra thực lực, bằng quyền biến, bằng tư tưởng cách mạng, ý đồ từ trên căn bản lật đổ chính phủ thế giới thống trị, thành lập tự do hài hòa, tràn đầy mơ mộng thế giới. Rất khó tưởng tượng, hạng nhân vật này tính cách sẽ là bực nào dáng vẻ. Lauren cũng không muốn tự mình đoán bừa, yên lặng xem Lauren liếc mắt, Hilaya phảng phất cảm nhận được Lauren nội tâm ý tưởng. Tiếp tục mở miệng nói, sau lần này, ta liền muốn đi kia phiến quần đảo, người cũng phải đi hải quân bản bộ. Sau này chỉ sợ rất khó gặp lại. Theo địa vị lên cao, Lauren còn muốn tùy tiện đi ra ngoài, liền có chút khó khăn. Rất nhanh, dùng không bao lâu, nhìn trước mắt Lỗi Lạc mà đứng thân ảnh tuyệt mỹ. Lauren hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hilaya con ngươi nói. Đến lúc đó, sẽ không có người có thể quấy rầy hai chúng ta lựa chọn. Bất luận là người nào. Nói xong, Lauren chợt cười khẽ cười. Tiến lên một bước, bỗng nhiên đưa tay ra cánh tay. Nhẹ nhàng nắm ở người sau kia tràn đầy cám dỗ thân hình như rắn nước chi. Cánh tay còn quấn cái này không phải biết bị bao nhiêu người thèm thuồng hoàn mỹ eo. Lauren có thể cảm nhận được. Tại hắn ôm Hilaya lúc. Người sau thân thể, cứng rắn cương lên, hảo phiến khắc sau, vừa mới khôi phục mềm mại, sững sờ lập tại chỗ. Hilaya bị Lauren đột nhiên này động tác làm mặt đẹp ửng đỏ. Bất quá cũng may Lauren cũng không có tiến một bước động tác. Nếu không nàng thật đúng là hội, sẽ, cho là, tiểu tử này là không phải đột nhiên đầu óc nóng lên. Hilaya tỉ tỉ, bảo trọng. Cầm để tại Hilaya trên vai thơm. Lauren hít sâu lấy vẻ này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nghiêm túc nói. Hảo hảo bảo vệ mình. Người sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Còn như còn lại. Để ta làm gánh. Nói xong. Cười to hai tiếng. Lauren không nữa tham luyến trong tay mềm mại. Không lưu luyến chút nào thu bàn tay về. Hướng về phía Hilaya giơ một tay lên. Cũng không quay đầu lại hướng xa xa bước đi. Gặp lại. Lần gặp mặt sau. Không bao lâu nữa. Nhìn kia dần dần biến mất tại đường phố nơi khúc quanh bóng lưng. Hilaya trên gương mặt tươi cười đỏ ửng mới dần dần phai đi. Tay nhỏ ở trước đó Lauren nơi bàn tay sờ một cái. Nơi đó tựa hồ còn có nhàn nhạt ấm áp lưu lại. Cảm giác khác thường. Làm cho Hilaya mũi chân hiện lên tê dại. Thật đúng là mong đợi ngày hôm đó đến a. Trầm ngâm hồi lâu, Hilaya bỗng dưng lộ ra một chút kinh tâm động phách nụ cười. Đẹp đến kinh người, đêm đó, Tashiji nhà, cái gì? Tiểu tử này vậy mà làm ra kia loại sự tình. Anchaman mặt đầy tức giận, thế nào đều không thể tin được. Nữ nhi của hắn những ngày qua lại là cùng Lauren cùng ở một cái dưới mái hiên. Cái này nên từ tiểu quỷ. Anchaman trên trán nổi lên gân xanh, hận không được đem Lauren một đao cho làm thịt. Bất quá nhìn hai cái người trong cuộc đều là mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, Anchaman không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đi xuống. Tashiji tựa hồ cũng biết gây họa, liền vội vàng tiến lên nói: "Cha, cái kia Lauren làm như vậy đều là bảo vệ ta luôn." "Cái gì? Bảo vệ ngươi?" Người bảo vệ hắn còn tạm được đi. Anchaman tức giận liếc nhìn nàng một cái. Hừ hừ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tashiji im lặng. Bắt đầu nàng thật đúng là ôm ý tưởng này tới. Bất quá nhìn Anchaman tức giận như vậy dáng vẻ. Lại cũng chỉ có thể đem gần đây xảy ra sự tình. Nói liên tục. Lauren. Đã không phải là trước Lauren. Đánh bại Kano. Cứu vãn chi bộ. Chấm ngoặc kép. Mà theo nàng từng món một sự tình nói xong, Anchaman cũng là dần dần há to mồm, mặt đầy vẻ không dám tin. Liền cái này, mấy tháng trước vẫn còn so sánh bất quá hắn một cái tay. Thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn cũng không sánh bằng tiểu quỷ. Vậy mà đột nhiên biến thành trên trời thần long. Tashiji có lẽ không biết lao gờ đám người phân lượng, nhưng hắn làm sao có thể không biết. Tiểu quỷ này. Cùng hôm nay cái kia hắc bào nhân đều không khác mấy. Anchaman sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng cũng chỉ có thể khí hừ một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Xem ra, nữ nhi này, là hoàn toàn không gánh nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,